Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, tốt nhất người chọn lựa. Lúc này chia ra ba đường, huyện cục đồng chí phụ trách điều tra Thái Tiểu Lực hiện tại tình huống. Thẩm tra hắn điểm dừng chân, chuẩn bị bắt, thứ hai lộ thì là chia nhau tiến hành. Bởi vì Tư Mã Bạch lại lần nữa sinh nông trường bên kia truyền đến phạm tội hiềm nghi người tư liệu. Không chỉ một phần, Thái Tiểu Lực chỉ là trong đó hiềm nghi cao nhất. Mặt khác vài người cũng không phải một điểm hiềm nghi đều không có. Cũng phải lập tức xác minh tình huống. Phải biết rằng, Dương Minh Hiên cái kia cầm súng cướp bóc giết người đội kể cả Đào Thắng Tài ở bên trong. Đúng vậy, chí ít có 5 người. Hiện tại Đào Thắng Tài, Dương Minh Hiên đã muốn xa lưới, Thái Tiểu Lực tính toán một cái kia còn có 2 cái nhất định phải tìm ra. Hơn nữa, cũng không biết cái kia 100 vạn tiền mặt, rốt cuộc là tại trong tay ai. Quỷ để đảm bảo, cái này bản án, nhân chứng vật chứng đều lấy được mới xem như đại hoạch toàn thắng. Đệ tam đường nhiệm vụ tương đối mà nói tương đối đơn giản. Chính là tìm Dương Minh Hiên xác minh thoáng một tí. Thái Tiểu Lực đến cùng phải hay không đội thành viên. Nhiệm vụ này, giao cho Vương Vi đi hoàn thành. Trước mắt mà nói, chỉ có hắn đối với Dương Minh Hiên có tâm lý ưu thế. Dương Minh Hiên người này, rất kiêu ngạo, mặc dù không biết hắn vì cái gì như vậy kiêu ngạo. Nhưng hắn chính là như vậy kiêu ngạo, ngoại trừ Vương Vi bên ngoài. Đối với mặt khác bất luận cái gì cảnh sát đều không để vào mắt. Dù cho vì thế rất ăn được chút ít đau khổ. Vương Vi trở lại phòng thẩm vấn thời điểm, Dương Minh Hiên đã muốn mặt mũi bầm dập. Rất hiển nhiên, Đái Liên Hải Triệu Tử Bình phản đối hắn hạ thủ lưu tình. Than bùn, một cái chết tiệt phạm tội phần tử. Ngươi còn ngạo khí rồi. Ngươi giết 10 người ngươi biết không? Cũng còn lúc trước với ngươi sớm chiều ở chung người quen. Cùng một chỗ cười qua cùng một chỗ đã khóc đồng sự. Ngươi thật đúng là hạ thủ được. Hiện tại cùng lão tử chơi ngạo khí. Nói cái gì cho má nghĩa khí giang hồ. Ngươi đặc biệt sao cũng phối. Mặc dù như thế, Dương Minh Hiên liều chết không nhận tội. Đái chi đội cùng Triệu đại đội khí sai lệch cái mũi. Cũng là không có chiêu. Như vậy trọng phạm, nhiều nhất chỉ có thể cho hắn nếm điểm lợi hại. Thật đúng là không thể quá mức rồi. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Đối với Dương Minh Hiên mặt mũi tràn đầy tím xanh, Vương Vi làm như không thấy. Trực tiếp đi đến Dương Minh Hiên trước mặt, cười lạnh nói, Dương Minh Hiên, ngươi không cần phải nói tiếp ngươi cái kia nghĩa khí giang hồ rồi. Thái Tiểu Lực đã muốn cầm tiền chạy trốn rồi. Không có khả năng. Dương Minh Hiên phản xạ có điều kiện giống như nói. Tiền không tại hắn. Hắc hắc. Vương Cảnh Quan. Ngươi đây là lôi kéo ta lời nói đâu này. Dương Minh Hiên nhếch miệng cười một tiếng. Cứ việc hắn mặt ngoài trang đắc rất nhẹ nhàng. Trên thực tế trong mắt đã sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng ảo não. Ngàn chú ý vạn chú ý. Ai ngờ sự đáo lâm đầu có lẽ hay là gặp người này đạo nhi. Đúng vậy, ta chính là tại bộ lời của ngươi. Vương Vi tựu cười, tuy nhiên Dương Minh Hiên phản ứng rất nhanh. Cơ hồ là lập tức tựu ý thức được không đúng. Nhưng hắn thốt ra cái kia nửa câu lời nói. Đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Thái Tiểu Lực nhất định là hắn đồng lõa. Về phần mặt khác mấy cái hiểm nghi người có tên chữ. Vương Vi không có nói ra, Dương Minh Hiên đã muốn đề cao cảnh giác, đột nhiên tập kích hiệu quả đã không có, cái kia cũng không cần phải nói cái gì nữa, miễn cho bị Dương Minh Hiên từ đó giải đọc được cái gì tin tức. Tốt rồi, Dương Minh Hiên, cảm ơn ngươi, hiện tại ngươi đã không phải là mấu chốt rồi, hiện tại mấu chốt là Thái Tiểu Lực, chúng ta chỉ cần bắt được Thái Tiểu Lực. Những người khác thì nguyên hình lộ ra. Ngươi cũng biết Thái Tiểu Lực là không đáng tin cậy. Đúng hay không? Lần này, Dương Minh Hiên không có phản bác. Hiển nhiên hắn cũng là chấp nhận Vương Vi lời nói. Thái Tiểu Lực người này, làm huynh đệ là một trận sự tình có thể tiến hành. Bụng dạ độc ác, cũng không sao, sự tình là hắn không dám làm. Nhưng muốn nói 100% tín nhiệm hắn, Dương Minh Hiên xác thực không dám đánh cái này cam đoan. Có thể là từ nhỏ cùng sợ, người này thực tế không thể chịu đựng tiền tài hấp dẫn. Sớm biết như vậy, lúc trước đắc thủ về sau nên trực tiếp hướng ngoại cảnh chạy. Thừa dịp cảnh sát cùng biên phòng bộ đội đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, có rất lớn tỷ lệ chạy ra đi. Tuy nhiên từ đó về sau liền lên sổ đen, cũng đã không thể đã trở lại người bình thường sinh sống. Nhưng như thế nào cũng so hiện ở loại tình huống này tốt hơn a hát. Lúc này là chết chắc. Muốn nói một điểm không hối hận, một điểm không buồn nản, vậy khẳng định là giả dối. Chỉ có điều việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể chọi cứng rốt cuộc. Như thế nào cũng không thể khiến những này cảnh sát chê cười đi. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, mặt không thể ném. Cái này là Dương Minh Hiên tín điều. Biết rõ hẳn phải chết, vậy thì càng thêm không muốn tại người ta trào phúng trong ánh mắt đi tìm chết đi. Không lâu về sau, huyện cục bên kia tự truyền đến tin tức. Hiệu suất tương đương độ cao. Muốn nói bình thường, công an cơ quan xử lý sự tình hiệu suất xác thực không có gì đáng giá quần chúng nhớ kỹ. Nhưng như vậy đặc biệt đại án kiện, cái kia hiệu suất lập tức tự dẫn ra lên đây. Ai cũng không dám chậm trễ, ai đều mơ tưởng lập công. Như vậy bản án phá một cái, sau mặt khác bản án phá 100 càng có thể khiến cho lãnh đạo chú ý. Cuối cùng là bị viên Hoài Anh cùng Vương Vi đoạt đi rồi. Nhưng không thấy đắc tất cả công lao bọn hắn đều có thể lấy đi. Nhất định phải dựa vào mọi người đoàn kết hợp tác. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, mỗi người đều có cơ hội lập công. Rất nhanh, Đại Gia Hỏa đã tại huyện Cục Công an Hình Trinh Đại đội Đại Văn Phòng tụ họp. Dĩ vãng một ít đại án muốn án tình tiết vụ án phân tích hội, đa số là ở chỗ này tổ chức. Đương nhiên điều kiện là chẳng phải tốt. Phá án tử nha, quan trọng là phá án, những thứ khác không có chú ý nhiều như vậy. Thái Tiểu Lực không có chạy. Phụ trách giới thiệu tình huống có lẽ hay là thành quan trấn đồn công an sở trưởng Lão Nghiêm. Lão Nghiêm một mực đều ở thành quan trấn chỗ công tác. 8 năm trước Thái Tiểu Lực còn không có đi ngồi tù thời điểm, hắn chính là Thái Tiểu Lực chỗ ở cái kia một khối vùng cảnh sát nhân dân. Đối với Thái Tiểu Lực tình huống so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Còn đối với cả thành quan trấn tình huống, hắn cũng có thể nói là quen thuộc nhất rồi. Ít nhất là một trong. Tuyến nhân báo cáo nói, hắn mới vừa rồi còn tại quà vặt phố mời người ăn cơm. Là hắn mời khách, mời mười mấy người. Một bộ tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, bộ dạng, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút vuốt cằm. Tiểu tử này cướp được tiền, quả nhiên nhịn không được tốt sát một bà. Tuy nhiên Dương Minh Hiên nói tiền không trong tay hắn, nhưng tổng cũng phải trước phân hắn một điểm. Ví dụ như cái 3 lượng ngàn khối, lại để cho hắn hào hào thoải mái xuống, 100 vạn khoản tiền lớn. Trước phân hắn 2-3 ngàn khối tiện tay, xác thực không coi vào đâu. Vậy bây giờ đâu này? Người khác đi nơi nào? Hồng Phong trầm giọng hỏi. Hộp đêm, Dạ Bách Hối hộp đêm. Bọn hắn đi vào trong đó chơi bia rồi. Một đám tên côn đồ, nam nữ đều có. Dạ Bách Hối bên kia là bọn hắn nhất thường xuyên đi tụ hội địa phương. Lão Nghiêm không có chút nào chần chờ, lập tức đáp. Hồng Phong tựu tán thưởng gật gật đầu. Nhìn ra được, Lão Nghiêm công tác làm được rất vững chắc. Hồng Phong ưa thích người như vậy. Làm nghiệp vụ, vậy thì đắc làm đến nơi đến chốn. Cẩn trọng, nổi trên mặt có thể không làm được. Đây cũng không phải là tại cơ quan ghi báo cáo, đại khái gia tăng phòng trừng có thể lưu loát ghi vài trên vạn chữ. Có thể xác định hắn có hay không tùy thân đeo súng. Hồng Phong nhất chú ý có lẽ hay là vấn đề này. Bắt Dương Minh Hiên thời điểm là ở trong phòng, tính nguy hiểm còn hơi nhỏ hơn một điểm. Một khi phát sinh bắn nhau, không đến mức ảnh hưởng đến rất lớn phạm vi. Đương nhiên chấp hành bắt cảnh sát tính nguy hiểm cũng rất cao. Hiện nay Thái Tiểu Lực tại bên ngoài, hơn nữa còn là hộp đêm loại người này nhiều lộn xộn địa phương. Một khi phát sinh bắn nhau, thương vong sẽ rất khó khống chế được nổi. Vạn nhất phát sinh hậu quả nghiêm trọng, coi như là Hồng Phong đều thừa đảm đương không nổi trách nhiệm. Không thể, lão Nghiêm lắc đầu, hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy. Bởi vì bây giờ là mùa đông, thời tiết lạnh, y phục mặc nhiều lắm, nhìn không ra, cũng không thể được dụ bát. Nói như vậy là Viên Hoài Anh đã lão Nghiêm cùng thành quan trấn đồn công an đối với Thái Tiểu Lực tình huống tương đối quen thuộc, đảo là có thể cân nhắc dụ bắt. Độ khó rất lớn, lão Nghiêm còn không có cái gì do dự, lập tức tự lắc đầu. Dùng ta đối với Thái Tiểu Lực hiểu rõ, người này tương đương giảo hoạt, rất cơ cảnh, thực tế đối với chúng ta đồn công an vô cùng mẫn cảm. Chúng ta chỉ cần vừa lộ mặt, làm không tốt hắn hội chạy đi bỏ chạy. Trong lòng của hắn có quỷ. Có người phụ họa lão Nghiêm thuyết pháp, Thái Tiểu Lực cùng Dương Minh Hiên căn bản vốn cũng không phải là đồng loại hình người. Thái Tiểu Lực mới thật sự là kẻ tái phạm, có cực kỳ phong phú phản điều tra kinh nghiệm, đối với hết thảy nguy hiểm tựa hồ cũng có một loại đặc biệt mẫn cảm tính. Đặc biệt là trong lòng của hắn có quỷ thời điểm, tính cảnh giác tựu cao hơn, vậy cũng chỉ có xuất kỳ bất ý bắt. Hồng Phong trầm ngâm nói, cái này là biện pháp tốt nhất rồi, mấu chốt muốn như thế nào mới có thể làm được xuất kỳ bất ý. Một đống cảnh sát tới gần hắn, vẫn không thể lại để cho hắn có chút cảnh giác, cái này độ khó không nhỏ a hát. Vương Vi bỗng nhiên cười hỏi, Nghiêm chỗ, Thái Tiểu Lực bây giờ là tại đánh bia sao? Hắn kỹ thuật bóng thế nào? Lão Nghiêm lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng là kinh nghiệm cực kỳ phong phú cảnh sát thâm niên. Đầu xoay chuyển cực nhanh. Mã Sơn sẽ hiểu Vương Vi ý tứ. Vương Đại, ý của ngươi là đi chơi bóng? Vương Vi cười nói. Đúng vậy a, bọn hắn không phải một đống người tại chơi bóng sao? Chúng ta cũng có thể một đống người đi chơi bóng nha. Nói không chừng còn có thể lẫn nhau luận bàn thoáng một tí kỹ thuật bóng đâu này. Đánh bạc cái tặng thưởng cái gì đều là có thể. Đại trong văn phòng lập tức vang lên ong ong tiếng nghị luận. Ta xem biện pháp này có thể thực hiện. Người thứ nhất đưa ra đồng ý chính là Chu Quần. Vừa nói ánh mắt kia tựu bên cạnh hướng Vương Vi trên mặt quét tới quét lui, tựa hồ có chỗ cách nghĩ. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu, nói ra, Chu cục, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là tốt nhất người chọn lựa? Mọi người lập tức hống cười rộ lên. Há dừng lại Chu Quần cảm thấy Vương Vi là tốt nhất người chọn lựa. Cơ hồ mỗi người đều đưa ánh mắt đồng loạt mà đã rơi vào trên mặt hắn. Cái này luôn tuổi trẻ khuôn mặt. Cái này luôn cả lơ phất phơ bất cần đời biểu lộ. Không phải là cùng tên côn đồ tiếp cận nhất họa phong sao? Huống hồ Vương đại đội còn ăn mặc vô cùng bẩn cao bồi phục. Nếu như bản đầu đinh lại biến thành tóc đầu xù dài phong cách tóc dài lời mà nói, cái kia hiển nhiên chính là một đầu đường tên côn đồ. Ai muốn nói hắn là cấm độc đại đội trưởng, phó khoa cấp lãnh đạo. Người khác muốn cùng với gấp. Hơn nữa hắn là theo thành phố tới, là mặt lạ hoắc. Thái Tiểu Lực trước kia chưa thấy qua hắn, không biết đối với hắn có cái gì lòng cảnh giác. Người đã nói như vậy rồi, vậy cũng chỉ có thỉnh Vương Đại lại vất vả một chuyến. Chu Quần cũng không khách khí, cười ha hả mà điểm tướng. Nếu như nói lúc trước đi bắt bộ Dương Minh Hiên, Hồng Phong điểm danh lại để cho Vương Vi Thượng, còn lại để cho Chu Quần Lão Khâu đám huyện cục lãnh đạo âm thầm oán thầm. Cảm thấy Hồng Phong xem thường Giang Đông không nhân vật. Lúc này nhưng lại, mục chung, tất cả mọi người cảm thấy Vương Vi là tốt nhất người chọn lựa. Ta cũng vậy đi, Bạch Kiều Kiều bất động thanh sắc nói. Mọi người không khỏi lại hai mặt nhìn nhau. Muốn nói trong phòng này một đống lớn nhận thức nhất tượng tên côn đồ nhất định là Vương Vi. Mà nhất tượng cảnh sát, không hề nghi ngờ là Bạch Kiều Kiều. Điểm này, ngay Hồng Phong, Viên Hoài Anh, Lão Chu những này lão công an đều không so được. Ta đồng ý, người khác còn không có tỏ thái độ. Vương Vi trước quăng tán thành phiếu vé. Bạch Kiều Kiều đơn độc một người xuất hiện thời điểm. Nhất, cảnh sát, nếu như cùng hắn cùng một chỗ, bị hắn vùng họa phong. Tình huống kia dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Hơn nữa Bạch đại đội như thế xinh đẹp, rất dễ dàng khiến cho Thái Tiểu Lực ngấp nghé. Như vậy Vương Vi thì càng có lý do cùng Thái Tiểu Lực tiếp xúc gần gũi. Theo tư liệu thượng xem, Thái Tiểu Lực sức chiến đấu so Dương Minh Hiên kém xa. Dương Minh Hiên thân cao 1m73, thể trọng vượt qua 70kg, thể lực hùng hồn, tại người phương Nam Trung được coi là người vạm vỡ. Nếu như Vương Vi không phải tinh thông cầm nã cách đấu thuật, hơn nữa đào tạo sâu hình ý quyền, quyền thuật trình độ cực kỳ xuất sắc, tuyệt đối không thể có thể vừa ra tay tự chế ngự hắn. Thái Tiểu Lực thân cao chỉ có 1m68, thể trọng chưa đầy 120 cân, tuy nhiên chưa nói tới nhiều gầy yếu, nhưng là tuyệt đối xưng không được cường tráng. Đối phó người như vậy, chỉ cần Vương Vi có thể tiếp cận bên cạnh hắn 1m trong vòng, cái kia cơ hồ một chảo một cái chuẩn, dù cho hắn tùy thân mang theo súng ngắn, Vương Vi cũng có đầy đủ nắm chắc, lại để cho hắn căn bản là không có cơ hội khẩu súng rút. Trên cơ bản, không cần phải Bạch Kiều Kiều hỗ trợ, Bạch Kiều Kiều tác dụng, chủ yếu có lẽ hay là tiến thêm một bước tê liệt Thái Tiểu Lực tính cảnh giác. Tuy nhiên như thế, cũng chỉ có hai người bọn họ đi chấp hành bắt nhiệm vụ. Có lẽ hay là không đủ. Căn cứ tuyến báo biểu hiện, Thái Tiểu Lực mời mười mấy người ăn cơm. Cứ việc Lão Nghiêm giới thiệu nói, phần lớn là mặt đường thượng tiểu lưu manh tên côn đồ. Nhưng không ai vô pháp bảo đảm, Thái Tiểu Lực mặt khác hai cái đồng lõa không có hỗn lăn lộn trong đó. Một khi cái kia hai cái đồng lõa có một người hỗn lăn lộn trong đó, thậm chí hai người đều ở, như vậy Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tự phi thường nguy hiểm. Hai người bọn họ vừa động thủ bắt Thái Tiểu Lực, chỉ sợ lập tức đã có người móc súng. Như vậy phong hiểm nhất định là muốn tìm giảm bớt đến thấp nhất. Hai người không đủ, Hồng Phong trực tiếp nói ra. Chu Quần vội vàng nói, Hồng Cục yên tâm, khẳng định không chỉ hai người bọn họ đi. Chúng ta trong cục cũng có vài người trẻ tuổi, đều rất tuyệt, thân thủ rất không tồi. Có thể cùng Vương Đại cùng Bạch Đại cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Không thể là gương mặt quen, cũng không thể đặc thù quá rõ ràng. Hồng Phong lập tức dặn dò, một cái hai cảnh sát cùng một chỗ, không mặc đồng phục dưới tình huống, có lẽ còn không nhất định sẽ bị người nhìn ra sơ hở đến. Nhưng một đống cảnh sát cùng một chỗ, dù cho tất cả đều ăn mặc y phục hàng ngày, ngôn hành cử chỉ luôn luôn chút ít đặc thù mà theo, tại người có kinh nghiệm trong mắt, thật là dễ dàng bị người nhìn thấu. Chu Quần gật gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Cái này vài người trẻ tuổi phần lớn là năm kia theo trường cảnh sát phân phối tới. Còn có một phải đi năm phân phối đến, đều rất tuổi trẻ. Đúng rồi, Vương Đại, trong đó có lẽ khả năng còn có bạn học của ngươi nì. Ngươi không phải là Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp đấy sao? Từ phía Thiên Nam trường cảnh sát tốt nghiệp 1 năm rưỡi, Vương Vi cũng đã trở thành cấm độc đại đội trưởng, nghiêm túc phó khoa cấp lãnh đạo. nay Chu Quần đều luôn mồm gọi hắn Vương Đại, mà bạn học của hắn tại Chu Quần trong mắt nhưng vẫn là một đám sinh dưa viên. Cái này khác nhau cũng quá rõ ràng chút ít. Vương Vi đành phải cười cười, không nói lời nào. Cái này đương lúc hắn nói cái gì đều không thích hợp, nói cái gì cũng có đắc sắt hiểm nghi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.